Mao Xuyên, vì sao ngươi không yêu ta? Tác giả, Ai Lam, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, 3, nhìn cùng tiểu ngũ thân cận mạnh nịnh, Thi Vinh ánh mắt phá lệ nhu hòa, nhưng hắn thực mau liền lại vội lên, mạnh nịnh cùng tiểu ngũ chơi trong chốc lát sau quay đầu lại xem hắn. Thấy hắn đã đem củi lửa phách hảo phóng tới trong phòng bếp đi. Mạnh nịnh là thật cái gì đều sẽ không? Nửa điểm vội đều không thể giúp, nàng ngửa đầu nhìn nhìn thiên, lại đánh giá hạ sân, không thể không nói. Nhà gỗ hoàn cảnh thật sự là quá mỹ, mạnh nịnh thực thích, mặc kệ là kia phiến rừng trúc vẫn là biển hoa, đều làm nàng vui vẻ thoải mái. Nếu là có thể nói, liền tính ở chỗ này trụ cả đời nàng cũng không cảm thấy buồn nào. Trong nhà tuy rằng cũng mỹ, nhưng cái loại này cảnh là nhân công tạo hình ra tới. Lại như thế nào xảo đoạt thiên công, cũng không có cảm giác phía trước ở nông thôn nhà ngoại ở đoạn nhật tử. Không chỉ có đem thân mình dưỡng hảo, ngay cả tâm tình đều hảo rất nhiều. Mạnh nịnh là thật thích như vậy cảnh sắc, đặc biệt là phòng sau kia phiến rừng trúc, thanh phong từ từ một thổi, liền rào rạt phát ra tiếng vang, xanh biếc hợp lòng người, có thể ở loại địa phương này trụ. Thật là quá hạnh phúc, nàng nhìn một lát liền vây quanh sân vòng. Tuy rằng không có gì giải trí, nhưng có điều thực đáng yêu cầu, lại là ở một cái tân hoàn cảnh, mạnh nịnh cũng không có cảm thấy nhàm chán, giữa trưa ăn cơm thời điểm. Thi Vinh lại làm nàng rất là kinh ngạc, hắn thoạt nhìn không giống như là cái loại này người thường. Nhưng hắn biểu hiện, nhất cử nhất động, lại đều vững chắc địa biểu minh hắn đích xác chỉ là cái bình thường thợ săn. Mạnh nịnh đối này cảm thấy rất kỳ quái. Như vậy khí chất, như vậy nam tử, sao có thể chỉ là cái người thường đâu? Có lẽ là Thi Vinh đã nhận ra nàng nghi hoặc, đối nàng tò mò ánh mắt đều báo lấy mỉm cười. Mạnh nịnh tâm bị cười hơi hơi run một chút. Nàng chưa bao giờ gặp qua có nam tử có thể cười đến như vậy đẹp, mà mạnh nịnh càng là đối chính mình. Phóng xuất ra thiện ý, Thi Vinh liền càng thêm cảm thấy chua xót. Nếu lúc trước tồn tại thời điểm, tương ngộ là lúc hắn cũng dùng như vậy thái độ cùng phương pháp. Có phải hay không là có thể đủ được đến mạnh nịnh tâm? Nhưng hắn không có cơ hội đi nghiệm chứng, ít nhất trước mắt không có, nếu hệ thống nghe được Thi Vinh tiếng lòng nói. Nhất định rất muốn nói cho hắn, sở dĩ hắn không chiếm được mạnh nịnh, cũng không phải bởi vì phương pháp nhưng là, hiện tại Thi Vinh sợ là vô pháp để ý tới đi. Hắn vẫn luôn muốn biết như vậy ảo cảnh thế giới có bao nhiêu cái. Hệ thống cũng vẫn luôn không có nói cho hắn, thẳng đến hắn minh bạch vì cái gì trong đời sống hiện thực sẽ thất bại. Ảo cảnh thế giới mới có thể đình chỉ chính là xem hắn hiện tại trạng thái. Ít nhất đến lại đến mấy ngàn năm mơ siêu mạnh nịnh cũng không sẽ ở mỗi cái ảo cảnh thế giới đều như. Vậy ngốc bạch ngọt, Thi Vinh đã chịu lực cản chỉ biết càng lúc càng lớn. Ban đầu là đến từ chính người khác, lại sau lại sẽ đến tự mạnh nịnh. Đáng sợ nhất chính là, tới rồi cuối cùng, lực cản đến từ chính hắn, luôn là muốn điên. Người nếu là quá mức chấp nhất. Liền nhất định sẽ đâm cho vỡ đầu chảy máu, đến cuối cùng cũng bất quá một cái tiếp thu cơm chưa mạnh. Nịnh ăn phi thường vừa lòng, loại này sơn gian món ăn hoang dã là khó được mỹ vị. Tuy rằng đơn giản là đơn giản điểm, thô giáp cũng thô giáp điểm, nhưng đối mạnh nịnh tới nói thực mới lạ, nàng vốn dĩ cũng không yêu phô trương lãng phí. Chính là ở Thi Vinh trước mặt ăn cơm có điểm ngượng ngùng, rốt cuộc nàng cái gì kỹ năng cũng không có. Lại còn có bị thương, nguyên tưởng rằng chính mình trên người có thể thừa điểm trang sức gì đó. Có thể làm Thi Vinh cầm đi đương rớt coi như dược tiền. Đáng tiếc, Thi Vinh nói cho nàng, nhặt được nàng thời điểm, nàng cũng chỉ xuyên kia bộ la thường, từ từ, mạnh nịnh đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề lớn. Nếu nàng bị Thi Vinh nhặt được thời điểm là ăn mặc quần áo của mình. Như vậy hiện tại, là ai cho nàng đổi quần áo? Trên người nàng hiện tại xuyên chính là Thi Vinh nha. Này thật là quá thân mật, mạnh nịnh không biết chính mình nghĩ như thế nào. Thi Vinh không nói cho nàng, nàng chính mình cũng không mặt mũi hỏi. Tạm thời cứ như vậy được chăng hay chớ hảo? Dù sao nhìn Thi đại ca bộ dáng, giống như chính hắn cũng không để bụng, dù sao cũng là vì cứu nàng, lại không phải cố ý. Thu thập xong chén đũa thì Vinh tiến phòng liền nhìn thấy Mạnh Định tay chống cằm một bộ như suy tư. Gì bộ dáng, tưởng cũng biết nàng kia đơn giản đầu ở rối rắm cái gì. Hắn khóe miệng khẽ nhếch, ý cười thực thiện, rốt cuộc muốn đem trầm mặc ít lời thợ săn này phá nhân vật cấp tiếp tục đi xuống, Mạnh Định lấy lại tinh thần, liền thấy Thi Vinh ở trong phòng tìm tới tìm lui. Nàng tò mò mà nhìn, hỏi, Thi đại ca, ngươi đang tìm cái gì? Thi Vinh không đáp lời, mà là tiếp tục lục tung. Sau một lúc lâu, mang sang một cái dương gỗ nhỏ tử phóng tới trên bàn. Sau đó chính mình đứng ở bên cửa sổ đưa lưng về phía Mạnh Định. Khuôn mặt tuấn tú phiếm hồng, mở ra nhìn xem Mơ Siêu, Mạnh Định theo lời mở ra. Sau đó kinh ngạc không thôi, dương gỗ bên trong là một ít phóng chỉnh chỉnh tề tề thư. Còn có cửu liên hoàn cùng một ít nàng không quen biết ngoạn ý nhi. Cái này là, cha mẹ ta lưu lại, chỉ tiếc bọn họ ở ta lúc còn rất nhỏ đã qua đời. Ta chưa kịp biết chữ, dù sao này đó thư ta cũng xem không được, liền ngươi xem đi. Thi Vinh bình ổn hảo chính mình tim đập. Lúc này mới du du chuyển tới Mạnh Định bên người, đem trò chơi ghép hình cùng xếp gỗ cùng với khối Rubik lấy ra tới. Nghiêm trang nói, đây đều là ta phụ thân lưu lại đồ vật, người sẽ chơi sao? Hệ thống ở một bên vây xem quả thực muốn rơi lệ đầy mặt. Cực cực khổ khổ làm nhiều như vậy đồ vật, đợi nhiều năm như vậy, còn dùng nhẹ nhàng như vậy ngữ khí nói ra, ký chủ ngươi cũng là không cứu, Mạnh Định đích xác thực thích. Nàng kinh hỉ mà phiên phiên thư, lại chạm vào những cái đó món đồ chơi, thật cao hứng, đa tạ Thi đại ca. Không khách khí, nàng thích liền hảo, rốt cuộc không có máy tính tivi cùng mặt khác tiêu khiển. Hắn chỉ có thể chuẩn bị chút đã hảo chơi lại ích chí còn không đến mức quá thấy được đồ vật. Này kỳ thật cũng là vì cái gì Thi Vinh cũng không hứa người khác tiến nhà gỗ nguyên nhân. Bên trong có quá nhiều không thuộc về thế giới này đồ vật, nhìn Mạnh Định một người chơi nhập thần. Thi Vinh lặng lẽ đi ra ngoài, một lát sau bưng chậu nước cùng đào tốt dược vào được. Nhẹ nhàng gõ hạ cái bàn lấy gọi hồi Mạnh Định lực chú ý. Nói, nên đổi dược, Mạnh Định lúc này mới nhớ tới chính mình chân còn bị thương kìa. Nhưng nữ nhi ra chân sao có thể như vậy liền cấp một cái không thân chẳng quen nam tử xem đâu. Nàng có chút thẹn thùng, lại có chút khó xử, Thi Vinh lại vào lúc này bình tĩnh nói, chính ngươi là sẽ không đổi, thấy nàng ném ở trần chờ. Liền hảo tính tình mà đem dược đặt ở một bên, nói, ta đi cho ngươi tìm người, Mạnh Định chạy nhanh một phen giữ chặt hắn. Từ kia bà mối tới bộ dáng liền nhìn ra, hắn căn bản là không yêu cùng người ở chung chủ nhân. Kia bà mối nói khó nghe lời nói Mạnh Định cũng đều nghe thấy được. Cái gì xứng đáng không ai lý một người cô độc sống quãng đời còn lại linh tinh. Vốn dĩ nhân gia cứu chính mình, không thu tiền tài chăm sóc, nàng nên cảm ơn trời đất. Nếu là lại phiền toái Thi Vinh, Mạnh Định cảm thấy chính mình quá vong ân phụ nghĩa điểm. Mơ Siêu nàng khom lưng, chậm rãi cuốn lên ống quần, xuyên chính là thực tinh tề áo tang. Theo Thi Vinh nói đây là hắn mẫu thân quần áo, tuy rằng là vải thô áo tang, nhưng phá lệ tinh tế, cũng thực thoải mái, chính yếu chính là còn phi thường mát mẻ, nàng còn chưa từng gặp qua như vậy nguyên liệu đậu ống. Quần hướng lên trên chậm rãi cuốn lên, lộ ra một con oánh bạch như ngọc cẳng chân tới, kia non mịn da thịt nhìn không tới chút nào lỗ chân lông, nộn giống như thủy đậu hủ. Thi Vinh nhìn nhìn, cổ họng không tự giác trên dưới lăn lộn, sau một lúc lâu, mới ngồi xổm xuống đi, lấy che giấu chính mình động tình thân thể cùng biểu tình, đem nàng trên đùi băng gạc hủy đi. Dùng khăn vải dính nước trong cấp Mạnh Định rửa sạch miệng vết thương. Lại cẩn thận lau khô, sau đó thừa dịp chờ làm thời điểm đem đảo lạn thảo dược phúc đến băng gạc thượng. Hệ cái xinh đẹp nơ con bướm. Lại mềm nhẹ mà đem nàng ống quần buông, này liên tiếp ôn nhu lại cẩn thận động tác. Quá dễ dàng làm người say mê, mặc dù là trong nhà nam tính thân thuộc, ở nàng cập kê sau, cũng đều không có như vậy thân cận lúc. Càng miễn bàn Thi Vinh ôn nhu không thua mẫu thân. Mạnh Định Tâm đột nhiên thình thịch nhảy lên lên, tuy rằng hắn không có hiển hách ra thế. Là cái bình thường thợ săn, nhưng Mạnh Định chính là cảm thấy Thi đại ca thoạt nhìn so trong kinh thành những cái đó cậu ấm đều. Thuận mắt đâu, Thi đại ca, ân, kỳ thật chính là muốn gọi hắn một tiếng, nhưng kêu lúc sau Mạnh Định mới phản ứng lại đây. Chính mình thế nhưng không có gì lời muốn nói, chính là không nói nói không khỏi quá xấu hổ. Hơn nữa có vẻ chính mình giống như có điểm ngốc, ta tới dạy ngươi biết chữ được không? Thi Vinh, ngoà kép, hảo, vì thế này thống khổ lại ngọt ngào sinh hoạt liền bắt đầu. Thi Vinh có thể không biết chữ, đừng nói giỡn, liền tính trước kia chữ phồn thể không quá thục, này 25 cũng đủ hắn học được chứ. Bất quá nương biết chữ có thể cùng Mạnh Định lôi kéo làm quen. Tiếp cận nàng mà không cần quá thật cẩn thận. Thi Vinh vẫn là thực vừa lòng, tuy rằng hắn luôn là muốn biểu hiện ra một cái thất học bộ dáng. Nhưng Mạnh Định không có chút nào cười nhạo khinh bỉ hắn, mà là phi thường nghiêm túc mà dạy dỗ, đây là hắn ái nữ nhân a. Hắn là cái gì thân phận, lớn lên bộ dáng gì, có hay không năng lực, nàng đều không để bụng, nàng thiện lương cùng ôn nhu là đến từ trong xương cốt. Mặc dù hệ thống đem nàng ký ức hủy diệt, rót vào tân, nàng mỹ lệ thuần khiết linh hồn cũng sẽ không có bất luận cái gì thay đổi, nhưng hắn duy nhất không thể vì nàng làm được chính là rời đi nàng, Mạnh Định không có chú ý tới. Mỗi khi nàng nhìn không thấy thời điểm, Thi Vinh nhìn chăm chú nàng ánh mắt có bao nhiêu ôn nhu. Hắn giống như là ấm áp dương quang, vì nàng làm hết thảy đều gãi đúng chỗ ngứa. Sẽ không làm nàng cảm thấy bị mạo phạm, lại phi thường thỏa mãn thoải mái. Mặc dù là thân nhân cũng sẽ không như vậy ôn nhu, biết được Thi Vinh đã 25 tuổi thời điểm. Nàng có chút kinh ngạc, bởi vì hắn thoạt nhìn phi thường tuổi trẻ, nhưng kỳ thật nam tử tới rồi 16 tuổi liền có thể thành gia. Nhà nàng đại huynh 18 thời điểm cũng đã làm hai đứa nhỏ cha đâu. Nhưng hắn lại vẫn là một người. Từ nhỏ đến lớn, vẫn luôn là một người, một phương diện Mạnh Định có chút đau lòng Thi Vinh cô độc một mình. Về phương diện khác, ở nàng nội tâm tiểu trong một góc, kỳ thật nàng là có chút mừng thầm, hắn không có thành gia. Tưởng tượng đến nếu có một nữ nhân khác được đến chính mình như vậy ôn nhu cùng săn sóc. Chỉ là tưởng, Mạnh Định đều cảm thấy có chút không thoải mái, nàng lại không phải đầu ngốc. Ở Thi Vinh trong nhà ở hơn một tháng, đây là thích thượng nhân gia, nàng hiểu trước kia xem diễn thời điểm không rõ vì cái gì trong phim người có thể ái chết đi sống. Lại, Mạnh Định đối những cái đó cổ hủ tài tử sĩ người không có bất luận cái gì hảo cảm. Trong nhà cũng vẫn luôn ở vì nàng tìm kiếm hôn phu. Nhưng nàng không có nhìn chúng, nhưng nếu người nọ là Thi đại ca nói, Mạnh Định cảm thấy hoàn toàn không có vấn đề nha, chỉ là, nàng cảm thấy Thi đại ca đối chính mình giống như không có tình yêu nam nữ. Thi Vinh vẫn luôn nỗ lực, biểu hiện giống cái quân tử, nhưng hắn tuyệt đối không thể tưởng được chính là bởi vì hắn thái quân tử. Cho nên Mạnh Định căn bản không dám hành động, nếu là hắn đã biết, nôn cũng muốn nôn chết. Hết chương.